Yêu thần lục, chương 75, Uẩn Hồng Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu giả bát trọng cảnh giới, thân pháp yêu kỹ có thể làm cho hắn không thể nhận biết được phương hướng, cũng chỉ có là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến viên mãn chi cảnh. Luận tu vi hắn thua kém Trần Vân Thanh, luận yêu kỹ hắn cũng thua kém Trần Vân Thanh nốt, trong một cái tình cảnh thua kém người ta triệt để như thế này, hắn lấy cái gì cùng Trần Vân Thanh phân cao thấp đây? Dầm, phốc, trung thành, lấy đi đan dược của ta tu hành là trung thành. Nhân ta không có tại nơi đây cướp đi vị trí của ta cũng là trung thành. Muốn nhân lúc ta đối phó với lại Tràn Bái Bì ba người ra tay đánh lén ta cũng là trung thành. Trần Vân Thanh một cước đá Trần Hành bay hơn 10-20 mét xa, không có chờ đến Trần Hành làm ra cái gì phản ứng, nhanh chóng tiến đến dùng chân trái đạp lên ngực của Trần Hành, gằn giọng chất vấn liền ba câu. Mọi chuyện mà Trần Hành này làm trong thời gian nửa tháng qua Trần Phục đã là sơ lược qua cho Trần Vân Thanh hắn biết tất cả. Bình sinh hắn rất là ghét những người phản bội, nhất là tại bên địa cầu Nam Việt Quốc một chuyện hắn bị tên huynh đệ mà mình tin tưởng bán đứng sau, đối với những hạng người như thế này hắn càng là căm ghét. Trần Hành tên này hội tụ đủ mọi yếu tố của một tên phản cốt, Trần Vân Thanh không tìm ra một cái gì lý do có thể bỏ qua cho Trần Hành tên này. Phốc, Vân Thanh sư huynh, khoan ra tay đã, ta có tin tức quan trọng muốn nói cho sư huynh, xin sư huynh tha mạng a. Trần Hành nghe Trần Vân Thanh liệt kê ra một loạt tội danh, chất vấn hắn ba cái vấn đề mấu chốt, hắn liền là hiểu, những gì mình làm trong thời gian qua là không thể nào qua mắt được Trần Vân Thanh này được rồi. Đặc biệt là thứ ba vấn đề, khi Trần Hành hắn từ trên chủ vị ghế kia đi đến cách đám người Trần Bái Bì không xa, ngay tại thời điểm đó, hắn đúng là có cái ý nghĩ chỉ cần Trần Vân Thanh ra tay để lộ ra một chút xíu hư thực, hắn liền sẽ sử dụng liên hoàn quyền cho Trần Vân Thanh một kích chí mạng tiễn tên Trần Vân Thanh này đi về Tây Thiên luôn một thể. Chuyện sau đó như thế nào, ai cũng hiểu, Trần Vân Thanh thực lực hiện tại quá biến thái, hắn liền một hy vọng nhỏ nhoi cũng là không có, liền rơi vào kết cục bi thảm như hiện tại. Nói đi, là cái gì tin tức có thể đổi lấy được cái mạng của ngươi? Đang muốn dùng thêm chút lực lượng đem tên phản cốt Trần Hành này đưa xuống bên dưới cùng Trần Bái Bì tụ họp một thể, nghe cái này Trần Hành lời nói, Trần Vân Thanh khẽ dừng lại hành động, có chút hứng thú lên tiếng hỏi. Uẩn Hồng Sâm, Vân Thanh sư huynh, ta biết một cái dược viên bỏ hoang trồng lấy Uẩn Hồng Sâm, số lượng không dưới 500 gốc. Trần Hành nhanh chóng nói ra tin tức át chủ bài mà mình cất giấu bấy lâu nay. Uẩn Hồng Sâm, hơn 500 gốc, Trần Vân Thanh cùng Trần Phục hai người nghe đến cái tên này, đều là kinh ngạc thất thố kêu lên. Uẩn Hồng Sâm, đây là nhị giai hạ phẩm linh dược, phải 10 năm nó mới thành thục cùng thu lấy được, nó chính là chủ dược luyện chế Uẩn Khí Đan. Uẩn Khí Đan, đây là nhị giai hạ phẩm đan dược chuyên dùng cho yêu sĩ từ nhất trọng cho đến tam trọng tu hành, giá cả 3.000 đồng vàng một viên, sang quý trình độ tại Nam Hoang chi địa này ai cũng đều biết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm chủ dược cho Uẩn Khí Đan, Uẩn Hồng Sâm giá cả đương nhiên cũng là khá đắt đỏ, một gốc tại các thương hội bán ra lên đến 30 cái đồng vàng, nhưng không phải là người có thế lực mà nói, rất khó mua được, mỗi khi loại này Uẩn Hồng Sâm xuất hiện tại thị trường, liền ngay lập tức sẽ được các thế lực lớn tranh mua không còn, bên ngoài tán tu người rất là khó đạt được đến. Như Trần Hành này lời nói không sai mà nói, có được chính xác số lượng Uẩn Hồng Sâm nếu bán ra thị trường, liền có thể thu về được hơn 15.000 đồng vàng cho hắn, đây cũng liền là không hề thấp một con số. Dựa vào số tiền này, có thể đổi lấy cái mạng của Trần Hành này là đủ rồi. Nói thật sự ra hiện tại Trần Vân Thanh hắn không có ý định diệt đi Trần Hành tên này, hôm nay Đại Mộc Lâm Khu đã mất đi 3 tên yêu giả hậu kỳ rồi, bên kia Trần Hầu Cảnh 2 người nữa là 5, đây tất cả đều là cường giả của ngoại viện khu cả, mà không phải là mấy tên tiểu tạp cả yêu giả 3-4 trọng đại loại, đây là tổn thất khá lớn của Trần gia. Dù Trần Vân Thanh hắn có ba hoa trích chòe xảo ngôn như thế nào, khống chế dư luận nơi đây tốt ra sao, cũng rất khó có thể qua mặt được cao tầng Trần gia bên kia, một khi bọn họ phái người đến điều tra, hắn liền sẽ rất khó giải. Thế nên tạm thời không cần tạo thêm sát nghiệp nữa, chờ qua một đoạn thời gian sẽ tính đến chuyện xử lý tên Trần Hành này sau, trước tiên để tên này sống một thời gian rồi tính tiếp. Như không phải có cái ý nghĩ kia, vừa rồi Trần Vân Thanh hắn liền là đã một kiếm tiễn Trần Hành đi theo đám người Trần Bái Bì từ lâu rồi. Vân Thanh sư huynh, ta cam đoan hoàn toàn là sự thật, hơn nữa Uẩn Hồng Sâm dược viên kia cách chúng ta Đại Mộc Lâm khu không đến 500 dặm. Trần Hành nhìn đến Trần Vân Thanh đã thu lại chân, trong mắt đối với hắn cũng là không còn sát ý như trước nữa, liền là vui mừng quá độ lên tiếng cam đoan. Nguồn gốc của cái này Uẩn Hồng Sâm dược viên, đây là do tại hơn nửa tháng trước ngày cùng Trần Vân Thanh đi đến nơi đây Đại Mộc Lâm, hắn có dịp đi ra Nam Hắc thì gặp được một tên yêu già tứ trọng trong người có chứa ba gốc Uẩn Hồng Sâm vừa mới đào lên, sinh nghi cho nên hắn dùng giá cao mua lại, đồng thời âm thầm theo dõi tên yêu già tứ trọng kia đến một nơi hoang vắng tra hỏi, tên kia liền là khai ra Uẩn Hồng Sâm vị trí cùng đưa cho hắn một cái bản đồ, liền bị hắn xử lý đi mất. Đương nhiên rồi, bí mật như nhiều người cùng biết thì không còn là bí mật nữa rồi, chỉ nên để một mình hắn biết mới là tốt nhất, không có người nào đứng ra cùng hắn tranh đoạt nữa. Sau khi đến nơi này Đại Mộc Lâm, chiếu theo bản đồ hắn là biết được Uẩn Hồng Sâm vị trí cách mình không xa, liền nhân cơ hội Trần Vân Thanh rời đi mình tạm thời làm lão đại nơi đây liền đi đến nói đó. Mọi chuyện thật sự đúng như tên yêu già tứ trọng kia nói, nơi đó thật sự có Uẩn Hồng Sâm dược viên thật. Rút kinh nghiệm của tên yêu già tứ trọng đi trước hắn là không có đem Uẩn Hồng Sâm này đem bán lấy tiền dẫn đến tai họa sát thân, hắn liền là đào chúng lên dùng trực tiếp. Dược lực bên trong Uẩn Hồng Sâm này đúng thật là rất mạnh, hắn cảm nhận còn là mạnh hơn bổ huyết sâm kia rất là nhiều lần. Nói ra cũng là nhờ có Uẩn Hồng Sâm loại này linh dược Trần Hành hắn mới nhanh chóng trong vòng nửa tháng tu hành đến yêu già thất trọng hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không mà nói, chỉ với 7 viên nội khí đan của Trần Bái Bì ba người cống nạp cao lắm cũng chỉ trợ giúp cho hắn đột phá đến yêu giả thất trọng trung kỳ là cùng. Hiện tại bên trong chủ viện gian phòng này, hắn còn là có cất lấy hơn 10 gốc Uẩn Hồng Sâm bên kia đâu. Chỉ là đáng tiếc hiện tại tất cả những thứ này đều không phải là của Trần Hành hắn nữa rồi, mà là của Trần Vân Thanh tên kia. Nghĩ lại trong tình cảnh này hắn có thể giữ lại được cái mạng của mình, liền cũng đã may mắn lắm rồi, hắn không nên mơ ước điều gì cao xa. Ngươi làm sao có thể dễ dàng lấy được Uẩn Hồng Sâm đám này? Thử cầm một viên Uẩn Hồng Sâm bằng cầm tay do Trần Hành dâng lên, quan sát đây là Uẩn Hồng Sâm không sai mà nói, Trần Vân Thanh liền là có chút kinh ngạc hỏi Trần Hành tên này. Đây là vấn đề rất quan trọng a, nên nhớ bên kia Mã Hoành Lĩnh chỉ có mấy chục gốc bổ huyết sâm mà thôi, liền là đã có nhất giai thất phẩm yêu thú địa giáp thử chấn thủ. Cái kia địa giáp thử cũng không phải là hạng bình thường nhất giai thất phẩm yêu thú cái gì, lực lượng phòng ngự vô đối thân thể, đã là tương đương với lại một tôn nhất giai bát phẩm yêu thú mất rồi, qua lần kia chật vật đại chiến với nó, hắn liền mới biết được yêu thú là lợi hại như thế nào. Uẩn Hồng Sâm này còn quý hơn bổ huyết sâm kia khá nhiều, theo như hắn biết lẽ thường cũng sẽ phải có thấp nhất một cái nhất giai cửu phẩm yêu thú chấn thủ, thậm chí là nhị giai yêu thú cũng phải là không thể. Như thế nào không có một cái gì yêu thú chấn thủ, để cho một cái yêu giả thất trọng như Trần Hành này tự do ra vào, đây là điều bất thường lớn nhất a cách chương.